Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa kích động vừa phấn khích ca ca, đó là cha kìa, cha vẫn còn sống, Tô Lâm kích động muốn xông lên, nhưng Tô Côn giữ chặt hắn. Đừng đi, ca ca, tại sao? Tô Lâm không hiểu, cha đang ở ngay trước mắt, tại sao không thể đi? Tô gia sẽ không cần chúng ta nữa, nói chính xác là sẽ không nhận ta nữa. Tô Côn lẩm bẩm, nhưng để có muốn rời xa ta không? Nói rồi, hắn càng nắm C-H-A-T-T-A-I Tô Lâm, sợ Tô Lâm chạy mất. Hắn không phải nhi tử của Tô gia nhưng đệ thì phải. Hắn hiểu điều này nhưng hắn không thể tách rời đệ, hắn không muốn tách rời. Đệ, nếu đệ nhận cha, đệ sẽ phải xa ta, đệ còn muốn nhận cha không? Tô Côn hỏi, không, đệ không muốn xa ca ca, nhưng đệ cũng muốn cha. Tô Lâm lẩm bẩm, ca ca đang nói gì vậy? Tại sao nhận cha, bọn họ phải xa nhau? Hắn không hiểu, bọn họ đều là người rất quan trọng đối với hắn. Tô Tương Quân uy vũ, Tô Tương Quân uy vũ. Có người trong đám đông hô to, mọi người cũng hô theo. Tô Tử Thành vẫy tay chào mọi người, mỉm cười nhìn họ. Với ông, cảm giác như đang mơ vậy. Trong một cuộc chiến tàn khốc, ông dẫn quân đi đột phá vòng vây, không ngờ lại trúng bẫy của quân địch, suýt nữa toàn quân bị tiêu diệt. Ông bị bắt sống, bị bịt mắt đưa đến phiên quốc, giam trong một nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời. Ông không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua. Quân địch thỉnh thoảng lại đến dụ hàng nhưng đều bị ông từ chối. Tổ tiên ông đều là người ly quốc, sao đến đời ông lại có thể thay đổi? Như vậy, khi ông xuống suối vàng, làm sao có thể gặp tổ tiên Tô gia? Ông thả C-H-E-T cũng không phản quốc. Ông vốn tưởng rằng nửa đời sau của mình sẽ C-H-E-T trong ngục tối, không ngờ lại có thể ra ngoài, có thể trở về ly quốc, nhìn thấy người dân đại ly này. Ông thực sự cảm khái vạn phần, ông vẫy tay chào mọi người, trên mặt luôn nở nụ cười. Đột nhiên, trong đám đông, ông nhìn thấy hai khuôn mặt nhỏ quen thuộc, ông không khỏi sửng sốt. Vân Mộng Hạ Vũ sao lại giống Tô Côn và Tô Lâm vậy? Sao lại giống đến thế? Nhưng nghĩ lại, tuyệt đối không thể, Tô gia đều ở Đinh Đào, hai hài tử sao có thể xuất hiện ở đây? Có lẽ là quá nhớ nhi tử rồi, ông thở dài. Cưỡi ngựa tiếp tục đi về phía trước. Nương, con không nhìn thấy gì nữa rồi. Đệ che mất con không nhìn thấy gì nữa rồi. Một hài tử mách mẫu thân, nam hài theo mẫu thân ở phía sau, cha hắn cõng đệ trên cổ ở phía trước xem. Nam hài có chút không vui, con là ca ca, thằng bé là đệ, sao con còn tranh với đệ? Con không nên nhường đệ sao? Con là đại ca, phải nghĩ cho đệ nhiều hơn. Đừng quá ích kỷ chỉ nghĩ đến mình. Mẫu thân Nam Hải ở bên cạnh dạy dỗ. Tô Côn ở bên cạnh nghe thấy, không khỏi đỏ mặt. Sao lời này giống như đang nói mình vậy? Hắn không cho đệ đi nhận cha, có phải là quá ích kỷ không? Hắn không phải nhi tử của Tô gia nhưng đệ thì phải. Hắn ngăn cản như vậy, khi đệ lớn lên có trách hắn không? Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên hạ quyết tâm. Nắm tay Tô Lâm chạy nhanh về phía trước đuổi theo ngựa của Tô Tử Thành. Đệ gọi cha, gọi nhanh, hắn không ngăn cản nữa, ngược lại còn khuyến khích Tô Lâm gọi Tô Tử Thành. Tô Lâm có chút nửa tin nửa ngờ, ca ca, huynh đệ đi tìm cha sao? Cách chương.